Về sau có người nói thì đã thấy thị theo người ta làm vợ lẽ. Dòng họ Phạm Đình bây giờ chỉ còn lại con Sơn là Phạm Đình Quyết. Khi mẹ bỏ đi, bố chết, trong nhà không còn gì, đành phải ăn xin. Ai cũng nghĩ họ Phạm đến đây là dứt, không biết số phận của Phạm Đình Quyết ra sao. Xin xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ hai. Nàng đói, đêm rằm tháng 7. Năm Cảnh Hưng thứ 43, hạn hán tháng 4 kèm với nạn hoàng trùng. Ban đầu, nồi cơm không còn trắng như thường. Điểm vào đó là những dong, những khoai, những chuối. Dần dà cũng chẳng còn những thứ đó nữa. Hai bữa cơm một ngày dần dần thay bằng một bữa, rồi thì hai ngày một bữa. Trâu bò đều phải cầm cố cho nhà giàu. Gà vịt thưa dần vì bán đi hoặc thịt ăn dần. Người ta đổ ra sông đánh cá, đánh tôm, bắt tép, cũng lay lắc khi được khi không. Rồi đến mèo chó, người ta không thể để lại như trước kia, cũng phải ăn thịt. Chỉ vài tháng sau, không còn lấy một con chó, con mèo nào trong làng. Vì nhà nào thương lắm, tiếc lắm, thân thiết lắm, thì cũng phải thịt ăn, nếu không thì cũng bị trộm bắt mất. Ruột sát lại, người ta hè nhau ra đồng bắt chuột, rồi chuột cũng càng dần. Thường thì chẳng ai dám động đến cá trê gần bãi Tha Ma, vì ghê cá trê ăn thịt người chết. Nhưng đói mạnh hơn sợ, cá trê mã cũng phải ăn. Cuộc sống của người dân lúc này chỉ xoay quanh từ ăn và ăn. Sáng dậy, hỏi hôm nay ăn gì? Tối đi ngủ, nghỉ mãi, mai có chết đói không? Trịnh Chúa cứu đói bằng cách bắt ép nhà giàu phải nộp thóc gạo để phát chẩn. Nhưng nhờ đó mà qua được mùa to. Gạo phát chẩn trộn lẫn mùi mùng cưa phát cho dân chúng. Nhưng rốt lại, dân vẫn phải ăn thứ gạo đó. Những nồi cháo dần dần ít hồ, mà chỉ còn lại mùng với mùng. Nhà giàu thì tha hồ thu về trâu bò. Ngẫm lại, nếu từ trước tới nay, nước chảy chỗ trũng, thì đói chỉ làm tăng thêm độ dốc để trũng sâu thêm. Những ngày đó, mỗi ngày trong trấn có rất nhiều người chết. Một phần là người của trấn, phần khác là những người hành khất xin ăn từ các vùng nông thôn hẻo lánh hơn. Thật ra, họ chỉ đi qua đây vì mục đích của họ là kinh thành. Mặc dù kinh thành không dễ sống hơn, nhưng ở đó có lương thực, có lúa gạo, khoai sắn. Hơn nữa nếu ngồi im, đằng nào cũng chết, thì không lẽ gì người ta lại không tha hương, thử tìm cơ hội sống mong manh này. Người đói giống như nước chảy từ khắc khe nhỏ về khe lớn, từ khe lớn về suối, từ suối đổ về sông, từ sông đổ ra biển. Kinh thành chính là biển lớn mà họ trông chờ. Tam Dương cũng là một khe suối nhỏ trong dòng chảy ấy. Càng ngày, người đói tràn về càng nhiều. Sau một hành trình dài tìm hy vọng, họ chết tại nơi xa lạ này. Quan trong huyện, ngay từ tháng 5, đã cho đào một cái hố vuông, mỗi cạnh 3 trượng, sâu 1 trượng, lệnh cho tất cả mọi người đều phải tránh xa trong vòng 1 dặm. Dân chúng vốn đã trải qua nhiều trận đói, đều truyền tai nhau rằng, cái hố đó dành để chôn người chết. Quan cấm đến gần, thứ nhất là để tránh dịch, thứ hai là để tránh lòng dân hoang mang. Huyện Tam Dương nổi tiếng vì mỗi khi xuất hiện người chết đói, đều có những chuẩn bị chu đáo, khiến không bao giờ thấy người chết trên đường. Cũng vì chuyện này mà quan huyện được triều đình khen ngợi và ban thưởng. Cái hồi đó, cách cái chợ nơi Quyết ăn xin không đến 2 dặm. Khi đó, Quyết được 13 tuổi. Với thời thế như vậy, hắn không tránh khỏi chết đói. Đó là điều hiển nhiên như một việc gã là một kẻ ăn mày. Từ hơn 1 tháng nay, chẳng có ai cho Quyết một hào cát hay chút thức ăn gì. Hắn buộc phải ăn đủ thứ. Ban đầu, hắn ăn chuối, thêm chút rau thập tàng, bơ được đâu đó ven đường, rồi thì cỏ, rễ, cây, hoa, côn trùng, đôi khi cả dùng đất, hắn còn rình ngựa quan với nhà giàu để chờ khi ngựa đại tiền, liền bới tìm những hạt ngô chưa tiêu hóa được mà ăn. Có hôm, có quan lý trưởng đi uống rượu về, say quá, đứng ven đường vạch quần, đái một bãi, rồi thì gã nôn thốc nôn tháo. Quyết thấy được, mừng rỡ, chẳng kịp chờ tên quan kia đi, mà cứ thế lao vào bốc lấy bãi nôn mà ăn. Đại khái thì cảnh tượng là một người cứ nôn, còn một người cứ ăn. Hôm đó, hắn được một bữa no, nhưng chưa loét. Suốt cả ngày hắn đào, hắn bới, hắn ngó nghiêng. Bây giờ hắn không còn đi thẳng được, thường phải bò. Xương sườn bắt đầu nhô cao, các khớp xương bắt đầu lồi ra, dường như chúng bắt đầu sưng tấy lên. Chắc chắn hắn sẽ chết, hắn biết như vậy. Chết đói

Thầy phù thủy giật mình, lùi lại một bước, miệng lẩm bẩm. Soái vong. Kết thúc phần 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.